Hồi ký tội lỗi, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay tôi run run vuốt mái tóc Lan rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má. Hơi thở Lan vẫn đều đều sau cánh mũi đang phập phồng. Tay tôi bắt đầu luồn dần xuống dưới eo Lan, khẽ kéo cái áo Lan lên để lộ ra chiếc quần chun Lan đang mặc. Lý trí tôi gần như mờ đi theo những cuốn truyện và bộ phim đang hiện ra trong đầu, thì ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy bức ảnh của E cười rạng rỡ trong cuốn album cháu tôi xem giờ vứt ra giường. Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể tôi, rụt vội tay lại. Khẽ nâng đầu Lan thả xuống gối rồi chạy vội vào nhà tắm vặn nước xối xả vào cái cơ thể đang nóng bừng. Tôi cố lấy vòi hoa sen xả những giòn nước lạnh toát vào thân thể để dập tắt cái ham muốn đang trỗi dậy trong người. Lau người thay quần áo tôi quay lại phòng chỉnh điều hòa to số lên một chút, khẽ lấy cái vỏ chăn đắp ngang bụng Lan rồi khép cửa phòng đi ra. Đôi mắt tôi cung cúp không dám nhìn vào cái gương mặt ngây thơ và kiều diễm ấy. Qua phòng bố mẹ nằm, tôi vắt tay lên trán tự rủa mình. Mình vừa định làm dơ thế này. Sao có thể khốn nạn đến thế? Chắc chắn Lan sẽ tỉnh và lúc đấy thì mọi thứ sụp đổ. Lan sẽ không đời nào cam chịu ở lại trong cái nhà này và bỏ đi ngay. Dù cho Lan có không biết gì về cái phố xá Hà Nội này. Và lúc đấy liệu rằng tôi có thể ngóc đầu lên được nữa không? Và cháu tôi sẽ ra sao nếu lạc ra ngõ ai đường phố đầy rẫy những kẻ cơ hội và đều già gấp trăm gấp nghìn lần tôi? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tự cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi kịp thời ngăn cái cơn cuồng loạn của bản thân mình lại. Trời về chiều, nắng cũng đã dịu hơn, tôi vào phòng đã thấy Lan dậy ngồi soạn sách vở của Lan lên bàn tôi từ bao giờ. Khẽ kéo cái rèm cho ánh nắng chiều hắt vào phòng xua đi cái không khí lạnh lẽo của điều hòa. Tôi nhắc nhở Lan những ngày này không lên ôn nhiều, chỉ tập trung ính có tâm trạng thoải mái nhất. Người ta dễ quên nhất là khi bị stress phải giữ ình luôn vui vẻ là được. Tiếng xe máy dưới nhà và tiếng mở cổng. Mẹ đã về. Tôi chạy xuống dắt xe và đỡ những túi thức ăn treo dọc hai bên xe của mẹ. Cháu tôi cũng chạy xuống cất cao giọng chào mẹ tôi. Cháu chào bà à. Mẹ tôi cũng bỏ chiếc mũ vải vành rộng ra quẹt mồ hôi đang nhỏ tong tong trên hai bên thái dương. Lan đấy hả cháu? Lên lúc chưa a hát? Có mệt không? Cứ nghỉ ngơi đi tí, bà làm cơm để chiêu đãi sĩ tử nhé. Lan rối rít xua tay. Dạ không, cháu không mệt đâu. Bà cứ đi nghỉ ngơi đi, để đấy cháu làm cho. Rồi không đợi mẹ tôi nói gì, Lan nhanh nhẹn lấy thức ăn mang vào nhà làm cơm. Mẹ tôi treo cái mũ lên cái cây treo đồ trong góc nhà rồi thả người xuống ghế. Khiếp trời nóng quá, hát đâu lấy mẹ chai nước xem nào. Mày thấy Lan con gái mà chăm chỉ việc nhà chưa? Sinh con trai đúng là chả được nhờ cái gì. Mẹ tôi ngao ngán, tôi cũng không lấy gì làm, giận dỗi chạy vào tủ lấy ẹ bình nước lạnh rồi lại leo lên phòng bật nhạc và nhún nhảy để kệ ẹ và Lan nấu ăn. 6 giờ tôi mới thấy bố về. Tôi và Lan ra chào bố rồi cả nhà quây quần ăn tối. Bố hỏi chuyện ở nhà xem ông bà thế nào? Họ Mạc ra sao? Tôi vừa ăn vừa từ tốn trả lời cho bố tôi. Rồi bố tôi quay sang hỏi chuyện Lan, nó cũng líu lo kể việc được dạy kèm cẩn thận và tôi được bố mẹ Lan tin tưởng giao cho đi thi như nào. Xong bữa cơm ngồi nghỉ cho xuôi, cơm cũng đã 7 giờ tối. Tôi và Lan sang nhà em chơi như đã hẹn. Hai cậu cháu định lấy xe đạp ra thì mẹ tôi gọi với. Lấy xe máy mà đưa nó đi chứ, xe đạp thế thì mấy giờ mới về. Tôi hí hửng dắt chiếc Spacey màu trắng sữa của mẹ ra ngõ ai rồi hai cậu cháu lên đường. Trời mùa hè tối có gió mát và dễ chịu hẳn, Lan khẽ xõa tóc để tóc bay loà xòa trong gió. Ánh mắt luôn đảo qua hai bên đường nhìn ngắm các hàng quần áo và mỹ phẩm với vẻ thích thú và thèm thuồng. Qua cửa hàng nào đẹp cũng bảo, thi xong cậu phải cho cháu vào đây ngay. Đôi lúc cũng có những a chàng phóng xe vọt qua cố ngó ai lại vào cặp chân trắng ngần mà thon thả của Lan đang gác lên cái để chân. Tôi lái xe rẽ vào lối đi quen thuộc vào nhà em. Em và đứa bạn cũng vừa ăn cơm xong. Mặc bộ váy ở nhà, e hớn hở chạy ra đón tôi. Tôi nhìn e lòng trào lên niềm thương cảm. E gầy đi hơn so với một tháng trước. Nước da em hơi sạm đi vì nắng gió. Đôi má bầu bĩnh hơi hóp lại nhưng đôi mắt e vẫn sáng ngời và lanh lợi sau cặp kính cận. Tôi giới thiệu hai người với nhau. Vì cùng là những người thích hoạt động đò ân nên chẳng mấy chốc em và Lan đã bám với nhau như Sam nói chuyện rất hợp và cười giúp Rick kể xấu tôi suốt. Tôi gãi đầu và làm mặt giận mỗi khi nghe được câu nào nói xấu nhưng trong lòng thì rất hạnh phúc. Tôi chỉ ước ao mãi như thế này. Em ở đây bên tôi. Cháu cũng chẳng đi đâu với ai thế là đủ. Ở bên em nhìn e nói cười. Nhìn cái bóng hình thon nhỏ nhưng săn chắc của e khiến lòng tôi ấm áp lạ thường. Những ham muốn tầm thường với cô cháu gái biến đi đâu cả. Tôi mới cảm nhận được giá trị của tình yêu đích thực và ham muốn tội lỗi khi đặt bên nhau Lan khác biệt như nào. Ham muốn khi tôi có với em là ham muốn được yêu em theo đúng nghĩa của nó và khi chỉ còn tôi với những đường cong khiêu gợi và khuôn mặt kiều diễm đấy lại là ham muốn sở hữu. Chiếm đoạt để được thỏa mãn. Rồi những ngày thi cũng đến tôi và em ra sức đưa đón chăm sóc. Sát lại bài mỗi khi một môn thi của cháu tôi kết thúc. Cháu tôi tỏ ra rất vui vẻ trong sự chăm sóc của tôi và em. Lan cười nói và luôn đi thi với một tâm trạng tốt nhất. Có lẽ ra phần là nhờ sự động viên và tâm lý của em. Thi cử xong tôi để em dẫn cháu đi thăm phố phường đi chọn mua quần áo. Qua cáp. Mỗi khi hai cái bóng một thấp một cao díu dít cười đùa về đến cửa nhà em. Tôi lại mình cười hạnh phúc ngắm nhìn. Có buổi trưa hai đứa mệt nhoài tựa vào lòng tôi ngủ ngon lành. Em gối một bên đùi vòng tay ôm chặt lấy eo tôi ngủ còn cháu tôi cũng gối một bên đùi nhắm mắt chìm trong giấc ngủ. Tôi ngồi im mà thấy êm đềm quá khẽ hôn lên cái khuôn mặt thùy mị và nết na của em. Rồi nhìn sang gương mặt kiểu diễm và kiêu sa của cháu rồi vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả. Tôi cứ ước giá như cái khoảnh khắc ấy được giữ mãi thì cuộc sống của tôi chắc phải khác đi nhiều lắm và đến bây giờ đây khi ngồi đánh những dòng chữ này tôi vẫn ước trong tiếng nhạc vang lên nhẹ nhẹ. Nếu có ước muốn trong cuộc đời, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Cách chương.